Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, nỗ lực giá trị, cá thể giá trị, mặc dù chỉ là khai giảng ngày đầu tiên, nhưng là bởi vì đã cấp 3, thời gian eo hẹp đụng, cho nên trực tiếp bắt đầu đi học. Diệp Ly mỗi lớp đều đang ngủ gà ngủ gật, mà lại nội tâm của hắn đối với đi học không có chút nào hứng thú. Chỉ muốn về nhà qua thăm dò này cái du hí thế giới. Trong nháy mắt đến xế chiều, Diệp Ly lợi dụng dưới khóa thời gian cùng lúc nghỉ trưa ở giữa. Lên mạng thẩm tra, đối hiện ở cái thế giới này có càng sâu hiểu biết. Cấp 3 vừa nhận nuôi Pokemon huấn luyện gia được xưng là tân thủ huấn luyện gia. Về sau liền là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, giống thiên vương. Liên minh minh chủ, đạo quán quán chủ, đây đều là đại sư cấp huấn luyện gia. Mỗi quốc gia phân bố 8 cái đạo quán, chỉ có cầm tới bản quốc nhà 8 cái huy chương, mới có tư cách qua khiêu chiến Pokemon Liên minh tứ đại thiên vương. Đừng tưởng rằng hiện thực giống trò chơi hoặc là phim truyền hình một dạng. Một đường quét ngang, vậy liền 10 phần sai. Phải biết mỗi cái đạo quán quán chủ đều là đại sư cấp huấn luyện gia. Bọn họ đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Bởi vì nếu thua trận, quán chủ vị trí là muốn để cho người thắng lợi. Cho nên đồng dạng chức nghiệp huấn luyện gia đều là cao cấp huấn luyện gia. Trở thành vì đại sư cấp huấn luyện gia về sau, mới chọn qua khiêu chiến đạo quán. Dày vò một ngày, cuối cùng tan học. Bởi vì hôm nay khai giảng, cho nên không có đêm tự học. Hạ Chí Huy vội vàng đi. Hắn muốn về nhà theo phụ mẫu thương nghị tiền sự tình. Diệp Ly qua căn tin cơm nước xong xuôi, cũng vội vàng đi. Hắn muốn đi thăm dò này cái du hí thế giới. Trở lại phòng thuê, cùng thuê nữ hài còn chưa có trở lại. Diệp Ly xông tiến gian phòng vệ sinh. Trực tiếp đè xuống du hí thế giới môn. Hạ Chí Huy về đến trong nhà. Nhà hắn liền ở tại trong huyện thành. Không qua phòng ốc rất già cỗi. Phát vàng đất xi măng đã mấp mô. Cha, mẹ, ta trở về. Hạ Chí Huy đẩy cửa ra gọi vào. Chí Huy trở về. Trong phòng bếp truyền đến Hạ Chí Huy ba ba thanh âm. Hạ Chí Huy biết cha của hắn chính đang cho hắn mụ mụ nấu thuốc. Hạ Chí Huy trong nhà vốn đang rất tốt, nhưng là 2 năm trước hắn mụ mụ đến bệnh nặng, vì cho hắn mụ mụ chữa bệnh, tiêu hết trong nhà sở hữu tích xúc. Hạ Chí Huy khó xử, không biết nên không nên mở miệng nói mua Pokemon sự tình. Lúc này, trong hành lang một cái trung niên phụ nữ bưng một cái món ăn đi tới. Trong mâm có mấy cây ngô bổng, Hạ Chí Huy vội vàng gọi vào. Từ Di đi tới hòa ái dễ gần mà nói, Chí Huy trở về, vừa mới Từ Di nấu điểm cây ngô bổng, chúng ta một nhà cũng ăn không hết, cho các ngươi lấy tới điểm. Hạ Chí Huy sờ đầu một cái, không cần, Từ Di, ngoặc kép chấm than, ngươi đứa nhỏ này, mỗi lần lấy cho ngươi ăn ngươi cũng đừng. Hạ Chí Huy nhìn một chút trong phòng bếp ba ba. Tiếp nhận Từ Di trong tay món ăn nói, được thôi, ta sẽ chờ đi lên cho ngài lau nhà. Từ Di khoát tay, không cần, chính ta hội kéo. Hạ Chí Huy đem món ăn trả lại, vậy ta không muốn. Từ Di thở dài, ngươi đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện, nhà ta mặn lị nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện liền tốt. Hạ Chí Huy sờ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng tránh ra cửa nói, Từ Di, mau vào ngồi. Từ Di khoát tay cười nói, không, Mạn Lị mau trở lại, ta muốn trở về nấu cơm cho nàng. Lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, Từ Di nụ cười trên mặt càng lớn. A, nàng trở về, không bao lâu, một cái cao gầy nữ hài đi tới, đằng sau lưng một cái hắc sắc hai vai bao. Nàng cũng là Từ Di nữ nhi, Triệu Mạn Lị, nữ hài vừa nhìn thấy cửa Từ Di, vội vàng chạy tới, lôi kéo Từ Di cánh tay. Mẹ, sau đó nhìn một chút trong môn Hạ Chí Huy, lên tiếng kêu gọi, Chí Huy. Hạ Chí Huy có chút không dám nhìn Triệu Mạn Lị, cúi đầu xuống, bất quá thanh âm nhưng không có tiểu. Này, Mạn Lị, nhìn thấy Hạ Chí Huy cúi đầu nhìn cũng không nhìn nàng. Triệu Mạn Lị quệt mồm, lôi kéo Từ Di đi lên. Mẹ, đi, chúng ta về nhà. Đúng, mẹ, ta quyết định tốt ta Pokemon. Ta muốn mắt kíp. Từ Di quay đầu cho Hạ Chí Huy một cái ánh mắt áy náy. Hạ Chí Huy có chút tịch mịch đóng cửa lại, bưng món ăn đi đến bên bàn, đem món ăn phóng tới trên mặt bàn. Trong phòng bếp, Hạ Chí Huy phụ thân cười ha ha, nói, Chí Huy, nghĩ kỹ muốn cái gì Pokemon sao? Hạ Chí Huy nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói, cha, có thể hay không cho ta 1 vạn khối tiền, ta mua 1 cái Pokemon. Hạ Chí Huy ba ba trầm mặc hồi lâu, nói, người cũng lớn lên, có chính mình quyết định, cái này 1 vạn khối ba ba cho ngươi nghĩ biện pháp. Hạ Chí Huy trong lúc nhất thời tâm lý ngũ vị, tạp trần, nhưng là lại không có cách. Hy hữu Pokemon không phải tốt như vậy thu hoạch được, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Phải biết, cái thứ nhất Pokemon phi thường trọng yếu, quyết định một người hạn mức cao nhất. Nếu như cái thứ nhất Pokemon không tốt, hoặc là bồi dưỡng huấn luyện kém, khả năng liền bắt cái thứ hai Pokemon thời cơ đều không có. Bởi vì Pokeball rất đắt, 1 cái liền cần hơn 5.000, mà 1 cái Pokeball không nhất định có thể bắt được Pokemon. Không chỉ như vậy, bắt Pokemon khẳng định phải lựa chọn qua không gian chi môn bên trong bắt. Lúc này phải mời thăm dò huấn luyện ra bồi hộ, lại là một số lớn phí dụng, hơn nữa còn không có thể bảo chứng có thể hay không bắt được hy hữu Pokemon. Cho nên người bình thường căn bản không chịu đựng nổi bắt cái thứ hai Pokemon đại giới. Bình thường người chọn trực tiếp mua, mà hy hữu Pokemon đều trưởng khống tại những đại tập đoàn đó cùng liên minh trong tay. Lấy ra bán đều là tư chất tương đối kém. Du hí thế giới, thiên nguyên trấn trong bụi cỏ, Diệp Ly cùng Dratini đang cùng 1 cái Puchiena đối chiến. Dratini sử dụng rep, Dratini dao động lấy cái đuôi, toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên, ghim chặt Puchiena. Diệp Ly, rất tốt, sử dụng Thunder Shock, Dratini trên thân lập tức lóe ra điện quang, bị ghim ở Puchiena căn bản trốn không thoát. Trực tiếp bị điện giật ngất đi. Diệp Ly quá khứ ôm lấy Dratini, biểu hiện không tệ. Dratini, Dratini cũng vui vẻ kêu lên. Ngao ô, cái này Puchiena đã là Diệp Ly cùng Dratini đánh ngã cái thứ 3 hoang dại Pokemon. 3 trận đối chiến xuống tới, Diệp Ly rõ ràng cảm giác được Dratini tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được đề bạt. Kỹ năng các phương diện vận dụng càng thêm thuần thục. Quả nhiên, thực chiến mới là tốt nhất huấn luyện. Diệp Ly mang theo Dratini hướng đi kế tiếp bụi cỏ. Cố lên, Dratini, chúng ta là tương lai liên minh minh chủ. Dratini, ngao ô, thông qua trong khoảng thời gian này quen thuộc. Diệp Ly cũng biết du hí thế giới một số công năng. Tỉ như hắn chỉ cần nắm tay khoác lên Dratini trên thân, trong đầu liền sẽ hiện ra Dratini thuộc tính. Dratini kỹ năng Rep Thunder Shock Thunder Wave, nỗ lực giá trị sinh mệnh 4, công kích 4, phòng ngự 4, đặc công 4, đặc biệt phòng 4, tốc độ 4, cá thể giá trị sinh mệnh 28, công kích 25, phòng ngự 20, đặc công 24, đặc biệt phòng 29, tốc độ 30. Nhìn thấy lúc này Diệp Ly rất lợi hại kích động, cái này chứng minh hắn có thể nhìn thấy Pokemon tiềm lực. Cá thể giá trị Diệp Ly còn có thể xem hiểu, tối cao 31. Dratini cá thể giá trị cũng không tệ lắm, bất quá Diệp Ly đối nỗ lực giá trị hơi nghi hoặc một chút. Bình thường nỗ lực giá trị đều là đánh bại một loại Pokemon tăng trưởng một hạng. Nhưng là bây giờ đều là toàn phương vị tăng trưởng. Phải biết Pokemon đều là khuynh hướng phát triển. Bởi vì nỗ lực giá trị hạn mức cao nhất 510. Một hạng tối cao 252. Cho nên lựa chọn bên trong thích hợp nhất hai hạng nỗ lực giá trị là tốt nhất. Bất quá bây giờ đã không phải là bình thường du hí thế giới. Cũng không biết nỗ lực giá trị có hay không hạn mức cao nhất. Chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi thăm dò đi. Hơn nữa nhìn đến cá thể giá trị, Diệp Ly còn có một cái ý nghĩ điên cuồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.